Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, người cuối cùng trở về. Simon chỉ nghỉ ngơi không đến 5 tiếng. Ngày thứ 2 8 giờ liền thật sớm rời giường. Vì tiết kiệm thời gian, hắn lần này cũng không tính lại tự mình lái xe trở về. Đoàn làm phim hội thuê mướn chở dùm đem SUV đưa về Los Angeles. Đơn giản ăn sáng xong, cùng mọi người cáo biệt, Nia Đắc nhà sản xuất Edward Feldman liền lái xe đưa hắn tiến đến Phoenix thành phố Phi. Trường, bởi vì chênh lệch duyên cớ, đến Los Angeles lúc, bên này thời gian vẫn chỉ là buổi sáng 9 giờ. Los Angeles, phi trường quốc tế. Simon xuống phi cơ, một đường đi vào đón máy bay đại sảnh, nhìn bốn phía. Tối hôm qua gọi qua điện thoại để Jeanette đến đón mình. Không nghĩ tới lúc này xuất hiện lại là Jonathan trợ lý Owen Wright. Owen Wright cũng rất mau nhìn đến Simon. Vội vàng đi tới. Không có hàn huyên. Lại là trực tiếp đem một cặp kính mát đưa cho hắn. Nói. Simon. Người tốt nhất đeo lên cái này. Cái này một thời gian đón máy bay đại sảnh người bên trong cũng. Không tính nhiều. Không chờ Owen Wright tiếp tục nhắc nhở, Simon thì đã thấy bốn phía 7-8 cái tay cầm máy chụp hình ra hỏa hướng bên này chạy chậm tới. Có người thậm chí đã không kịp chờ đợi giơ lên máy chụp hình đè xuống cửa chớp. Chung quanh nhất thời sáng lên liên tiếp đèn flash. Theo bên này động tĩnh, trong đại sảnh rất nhiều đôi ánh mắt cũng đồng thời quăng qua đến. Mặc dù là hai đời lần thứ nhất gặp phải loại tình hình này, Simon cũng không hoảng loạn, tiện tay đeo lên kính đen, đem nguyên bản kéo ra phía sau mình dương hành lý nhấc lên. Liền cùng Owen Wright cùng một chỗ cước bộ vội vàng hướng đại sảnh đi ra ngoài. Đám paparazzi nhìn đến Simon cùng Owen tăng tốc cước bộ dự định rời đi. Lần nữa, chạy chậm đến đuổi theo. Trước sau trái phải cực kỳ chặt chẽ đem hai người vây quanh. Một bên tiếp tục chụp ảnh còn vừa mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Simon, có thể dừng lại nói hai câu sao? Simon, chạy đi Lola lấy được lên cái cuối tuần phòng bán vé vô địch. Nói một chút cảm tưởng đi. Simon, nghe nói ngươi chính đang vì mình kịch bản mới tìm kiếm hợp tác phương. Ra giá 10% Bắc Mỹ phòng bán vé chia. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Simon, chấm ngoặc kép. Ong ong ong, lộn xộn đặt câu hỏi âm thanh bên trong. Simon chỉ là trầm mặc hơi hơi cúi đầu. Cùng Owen Wright cùng một chỗ gạt ra paparazzi ở giữa khe hở chậm rãi hướng bên ngoài truyền. Còn không dám chút nào dùng quá sức. Hắn tại Arizona bang liền nghe đến Stallone bị paparazzi, người giả bị đụng tin tức. Cũng không muốn chính mình vừa hồi Los Angeles thì gặp phải loại này phá sự. Hơi có chút khó khăn đi vào bãi đỗ xe. Hai người lên xe, thẳng đến lái vào phi trường xung quanh đường cao tốc. Simon mới hơi chút thở phào, nhưng lại rất nhanh phát hiện vừa mới đám kia paparazzi tất cả đều đi theo Owen Wright đằng phía. Sau xe, hàng phía trước trên ghế lái Owen ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn kính chiếu hậu. Cười nói, Simon, thành danh cảm giác thế nào? Simon thành thật nói. Có chút muốn đánh người. À, người về sau liền sẽ thói quen. Dạng này nhân số thực đã rất ít. Người đột nhiên trở về. Hẳn là Arizona bang bên kia ký giả lâm thời liên hệ. Owen đạp xuống chân ga. Thêm mau một chút tốc độ xe. Mới tiếp tục nói. Johnston tiểu thư nguyên bản định tới đón ngươi. Bất quá, nàng trước khi ra cửa lúc phát hiện cửa nhà bên ngoài bị vây. Chỉ có thể cho dâu gọi điện thoại. Sau đó ta liền đến. Simon nghe vậy. Lập tức ân cần nói. Chuyện gì xảy ra? Owen hướng về sau hàng thò người ra tới Simon làm an tâm chớ vội thủ thế. Nói. Người tối hôm qua không phải nói cho ký giả. Người có bạn gái sao? Simon kinh ngạc nói. Ta không nói Jenny tên A. Mà lại. Làm sao nhanh như vậy? Toàn bộ liên bang mấy ngàn nhà giấy báo. Không nhanh nào có lượng tiêu thụ. Bất quá, người yên tâm đi. Những cái kia paparazzi trên cơ bản vẫn là thủ quy củ. Chỉ cần Johnston tiểu thư không ra khỏi cửa. liền sẽ không có vấn đề gì. Quả ít ngày liên quan tới sự kiện này tin tức bị xào không sai biệt lắm. Ngăn ở nàng trước cửa nhà paparazzi cũng là tán. Owen giải thích một phen. Lại hỏi, Simon, ngươi hiện tại dự định đi đâu? Ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng đi Johnston tiểu thư bên kia. Cái kia sẽ đem càng nhiều paparazzi dẫn đi. Simon suy nghĩ một chút. Đã Jenny đều bị chắn trong nhà. Chính mình tại Montana khu biệt thự bên ngoài khẳng định cũng có người ngồi chờ. Đi WMA tổng bộ A. Rất nhanh làm ra quyết định. Simon nói. Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn cùng dâu nói chuyện. Owen gật đầu nói. Dâu thực cũng rất muốn mau chóng cùng ngươi tâm sự. Ngươi rời đi một tháng này. Đặc biệt là gần nhất hai tuần lễ. Tìm kiếm hợp tác, yêu cầu phỏng vấn, nghe ngóng tin tức, đủ loại. Bọn họ tìm không thấy ngươi người. Chỉ có thể liên hệ chúng ta bên này. Dâu đều nhanh muốn bị ép điên. Thì liền ta mỗi ngày đều muốn ngăn lại mười mấy cái liên quan tới ngươi điện thoại. Tuy nhiên tại Arizona bang liền đã rõ ràng cảm nhận được chính mình chung quanh biến hóa. Simon nghe Owen nói như vậy. Vẫn là cười nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Owen lần nữa thông qua kính chiếu hậu bên trong dò xét Simon liếc một chút. Mới nói. Nhìn đến. Người hiển nhiên còn không rõ lắm mình bây giờ tình cảnh. Simon. Chạy đi Lola thế nhưng là rất có hy vọng cầm tới năm nay Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Người suy nghĩ một chút năm ngoái Top Gun phòng bán vé bán chạy lúc Tom Cruise có nhiều. Phong cảnh. Hiện tại. Người cũng giống vậy. Simon chú ý tới ngoài cửa sổ xe một cái cưỡi xe gắn máy paparazzi yêu cầu rất cao độ địa một tay thao tác máy chụp hình đối với đơn hướng pha lê phí công chụp ảnh. Gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bắt đầu lại từ đầu tính toán tiếp xuống tới một ít chuyện. Hơn 20 phút sau, Owen dừng xe ở WMA tổng bộ trước bãi đỗ xe. Đuổi tại paparazzi lần nữa vây quanh trước đó. Hai người vội vàng tiến vào WMA tổng bộ cao ốc. Chính vào vừa mới đi làm bận rộn đoạn thời gian. WMA tổng bộ cao ốc bên trong có thể nói người đến người đi. Chú ý tới Owen Rai mang theo một người trẻ tuổi đi tới. Phần lớn người đều đầu tiên là nghi hoặc. Theo một số nhận ra Simon người sốt ruột chủ động tiến lên chào hỏi. Tất cả mọi người rất nhanh ý thức được Simon thân phận. Sau đó hoặc là gật đầu thăm hỏi, hoặc là cũng chủ động tiến lên bắt chuyện. Náo nhiệt như vậy lấy đi vào Jonathan Friedman bên ngoài phòng làm việc. Người đại diện đã ra đón. Simon, người cuối cùng trở về. Chào hỏi, Jonathan tiến lên cùng Simon ôm cái. Buông ra về sau còn tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Lúc này mới tại bốn phía hắn WMA nhân viên cùng khách hàng ẩn chứa hâm mộ trong đôi mắt mang theo. Hắn đi vào phòng làm việc của mình. Tiến vào văn phòng. Jonathan ra hiệu Simon đi khu tiếp khách ghế sofa ngồi bên kia dưới. Chính mình lại chuyển hướng sau bàn công tác. Theo tủ hồ sơ bên trong lấy ra thật dày một sấp văn kiện kẹp đi ra. Simon nhìn lấy người đại diện bận rộn. Lại không có đi khu tiếp khách. Đi vào hắn trước bàn làm việc chỉ trên mặt bàn máy riêng. Nói, dâu, ta muốn trước cho Jenny gọi điện thoại. Đương nhiên, Jonathan lý giải gật đầu. Đem cái kia sấp văn kiện kẹp thả ở trên bàn làm việc. Tiện tay ấn ấn, cười nói, người đánh trước a, ta đúng lúc muốn đi ra ngoài một chút. Vừa mới thu phát phòng bên kia nói có một phần văn kiện cần ta tự mình ký nhận. Simon cười lấy. Nhìn người đại diện rời phòng làm việc, mới cầm ống nói lên, bấm Jeanette dãy số, ở chung lâu như vậy. Simon cũng phát hiện Jeanette là một cái rất chán ghét tiếp điện thoại người. Bên kia ục ục một hồi lâu, mới có người tiếp lên, miễn cưỡng ân hừ một tiếng. Simon khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, Jenny, là ta, nghe đến Simon thanh âm. Điện thoại một bên khác Jeanette lúc này mới tinh thần. Lại lập tức bắt đầu khiển trách Simon cho nàng đưa tới một đống lớn paparazzi sự tình. Trò chuyện một hồi lâu, tại nữ nhân quấn quýt si mê dưới. Tuy nhiên rõ ràng chính mình tiến đến Malibu khẳng định sẽ đem càng nhiều paparazzi dẫn đi qua. Simon cuối cùng vẫn là đáp ứng Jeanette chờ mình cùng Jonathan nói xong sự tình liền tận mau đi tới. Cúp điện thoại, hiển nhiên đã tại gian ngoài chờ một lát Jonathan mới đẩy cửa đi tới. Hai người cùng đi đến khu tiếp khách ngồi xuống. Owen Wright lại đưa hai ly cà phê tiến đến. Các loại Owen rời đi. Jonathan mới đưa vừa mới một sấp văn kiện kẹp nhất nhất giới thiệu đưa cho Simon. Nói, Simon, đây là gần nhất mấy tuần cùng ngươi có quan hệ một số bản ghi nhớ. Đến từ truyền thông, đến từ xưởng sản xuất, đến từ hắn điện ảnh người. Ta ở trong điện thoại cùng ngươi nói qua một chút. Bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là tự mình nhìn một chút. Simon gật đầu ứng với, còn mở ra một sấp văn kiện ngắm vài lần. Jonathan các loại Simon lật vài trang văn kiện, lại đưa hai cái kịch bản tới. Nói, còn có, người để cho ta nghe ngóng vị kia tên là Nora Ephron biên kịch. Nàng danh nghĩa đúng lúc có hai cái kịch bản, một bộ phạm tội phim hài, tên là Cookie, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là đã bị Warner Bros. Mua xuống. Mặt khác một bộ ái tình phim hài, tên là When Harry Met Sally. Rất đặc biệt nội dung cốt truyện kết cấu. Bất quá, có lẽ là quá chệch hướng chủ lưu. Còn không có xưởng sản xuất nhìn chúng cố sự này. Simon đem hai cái kịch bản nhận lấy. Vẫn như cũ mặt mỉm cười địa tùy ý lật qua. Jonathan dò xét phía dưới Simon biểu lộ. Lúc này mới đem sau cùng một sấp văn kiện đưa qua. Nói, còn có, liên quan tới tử thần đến. Người để cho ta thả ra tin tức về sau. Mấy ngày gần đây nhất, Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia cùng với hàng hai Canon, New Line các loại công ty đều hướng ta tìm hiểu qua sự kiện này. Mặc dù không có cho ra hồi phục, những công ty này người phụ trách đều biểu thị hy vọng có thể tự mình cùng ngươi nói chuyện. Simon, đem sau cùng phần văn kiện này kẹp nhận lấy, mở ra. Lại là Jonathan đối Warner các loại công ty tại tử thần đến hạng mục phía trên hợp tác có khả năng ước định, đơn giản quét vài đoạn. Simon cũng đem phần văn kiện này đặt ở trước mặt, sau đó nhìn về phía Jonathan, nói, dâu, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước nói chuyện mới hợp đồng sự tình đi. Simon lúc trước cùng Jonathan ký tên chỉ là đơn thuần kịch bản đại diện hợp đồng. Kỳ hạn vì 3 năm, nhưng bây giờ, Simon bằng vào chạy đi Lola tại Hollywood đột nhiên nhanh chóng quật khởi. Nếu như hai người muốn tiếp tục bảo trì hợp tác, lúc trước phần kia hợp đồng hiển nhiên không tại phù hợp. Jonathan lúc này đem cái này một chồng lớn kịch bản văn kiện bản ghi nhớ chồng chất tại Simon trước. Mặt, đã là biểu dương chính mình vì hắn đầu nhập đầy đủ kinh lịch. Một phương diện khác cũng là đang nhắc nhở Simon hai người cần một lần nữa trao đổi hợp đồng sự tình. Bởi vậy, Jonathan nghe Simon chủ động mở miệng, chỉ là mỉm cười gật đầu, chờ đợi hắn nói tiếp. Simon không phải một cái keo kiệt người, đương nhiên sẽ không để Jonathan cầm lấy kịch bản người đại diện trích phần trăm làm toàn diện người đại diện công tác. Bất quá, cân nhắc đến chính mình tiếp xuống tới một hệ liệt kế hoạch, Simon cũng không có khả năng sẽ cùng Jonathan ký tên chia hợp đồng. Một lần nữa trải vuốt một chút suy nghĩ, Simon nói, dâu, ta trở về trước đó thì cân nhắc qua. Tiếp đó, ta hy vọng chúng ta có thể ký tên một phần cố định tiền lương hợp đồng. 3 năm, $500,000. Người cảm thấy thế nào? Jonathan nghe đến Simon mở ra điều kiện, trong ánh mắt nhất thời tránh qua thất vọng. Trong lúc nhất thời lại cũng không có mở miệng, Simon chú ý tới Jonathan biểu tình biến hóa, mới ý thức tới chính mình vừa mới trong lời nói mang theo nghĩa khác. Vội vàng giải thích nói, ngươi hiểu lầm, dâu, là mỗi năm $500,000, mà không phải 3 năm hết thảy $500,000. Jonathan đối với Simon sắp theo chạy đi Lola bên, trong thu hoạch được ích lợi vẫn là có chỗ giải. Theo trước mắt phòng bán vé số liệu cùng chia điều khoản các phương diện đến xem, Simon cá nhân tương lai có thể theo chạy đi Lola mỗi cái con đường phát hành bên trong cầm tới ích lợi tuyệt đối sẽ không thấp hơn $20 triệu. Khổng lồ như thế một khoản tiền lớn, hắn không nguyện ý lại cùng chính mình ký tên chia đại diện hiệp nghị. Cái này cũng có thể lý giải. Bất quá, lúc đầu coi là Simon chỉ cho hắn 3 năm tổng cộng $500,000 cố định tiền lương. Tuy nhiên cái này báo giá nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính quá thấp. Nếu như Simon kiên trì, vì có thể cùng trước mắt cái này nam hài bảo trì hợp tác, cho mình hắn khách hàng cung cấp cơ hội, Jonathan cũng sẽ đồng ý xuống tới. Nhưng trong lòng đối Simon thất vọng khẳng định là không thể tránh né. Hiện tại, mỗi năm $500,000, Jonathan Friedman nhất thời thì không có bất kỳ cái gì bất mãn. Cái niên đại này, chỉ có rất số ít một bộ phận hạng A siêu sao cát xê có thể đạt tới $5,000,000 trình độ. Mà lại những thứ này người khắp nơi 1-2 năm mới tiếp một bộ diễn viên chính phim. Bởi vậy, bọn họ bình quân mỗi năm cho người đại diện mang đến trích phần trăm khẳng định là thấp hơn $500,000. Simon ra giá, tương đương trực tiếp đem chính mình đặt ở bình quân mỗi năm một bộ đầy cát xê diễn viên chính phim hạng A siêu sao vị trí bên trên. Tuy nhiên dự cảm đến người trẻ tuổi kia tương lai năm thu nhập tuyệt đối không chỉ ở đây. Nhưng làm một cái người đại diện, Jonathan cũng minh bạch chính mình không có khả năng yêu cầu càng nhiều. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Jonathan sảng khoái hướng Simon đưa tay qua đến, nói, như vậy, hợp tác vui vẻ. Simon cũng hướng người đại diện vươn tay, nói, hợp tác vui vẻ, thay đổi hợp đồng sự tình tự nhiên không nóng nảy. Jonathan ngay sau đó bắt đầu kỹ càng địa Simon bình luận lên trên bàn trà văn kiện. Chỉ là, nói không đến nửa giờ, Jonathan trên bàn công tác điện thoại liền vang lên. Jonathan hướng Simon làm chờ một lát thủ thế, đi qua nhận điện thoại, cùng đối diện nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó liền che microphone, cấp tốc đối Simon nhẹ nói câu, go bug. Sau đó mới tiếp tục cùng điện thoại một bên khác nói chuyện với nhau. Simon cũng không có đứng dậy, chỉ là an tĩnh dự thính Jonathan cùng Fox Pictures tổng giám đốc Ronan Goldberg nói chuyện với nhau. Một lát sau, cúp điện thoại, Jonathan mới đối đã đại khái tìm hiểu tình hình Simon nói. Goldberg giữa trưa muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Mà lại, nghe hắn vừa mới giải thích, Fox hẳn là đồng ý ngươi điều kiện. Jonathan nói như vậy lấy, vẻ mặt còn rõ ràng mang theo một số khó có thể tin. 10% Bắc Mỹ phòng bán vé chia, 5% băng ghi hình tiêu thụ chia. Cho dù là Spielberg cũng sẽ không tùy tiện đưa ra điều kiện hà khắc. Fox lại muốn đáp ứng, đây thật là quá bất khả tư nghị. Tuy nhiên tận tâm vì Simon cùng công ty điện ảnh phương diện câu thông lấy, Jonathan nguyên bản cũng chẳng qua là cảm thấy một phen cò kè mặc cả về sau, Simon cuối cùng có thể cầm tới hắn nói ra điều kiện một nửa liền xem như vô cùng khó được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.